Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1653, Nhân Hoàng truyền ngôi. Góc truyện audio.com. Nhân Hoàng đem Nhân Hoàng bút trả lại cho thủ điện nhân. Lại đem một hạt tiên đan, ban cho thuyết thư lão nhân. Điều này cũng có nghĩa là, kế tiếp nhiệm thủ điện nhân, chính là ở kiếp này Huyền Hoàng. Nhân Hoàng trong tay, còn thừa lại hai kiện hoàng khí. Nhân Hoàng kính cùng Nhân Hoàng ấn. Nhân Hoàng hơi hơi ghé mắt, dường như xuyên qua trùng trùng điệp điệp hư không, rơi vào Thiên Diễn Sơn mạch trong khắp ngõ ngách. Chỗ đó có một vị đang mặc xám trắng màu trắng bào tóc dài nam tử. Chỗ mi tâm một vết máu, đôi mắt xanh trong suốt sáng ngời, ánh mắt ôn hòa, tựa hồ ẩn chứa vô cùng trí tuệ. Nhưng cái này màu trắng bào nam tử thân lên, lại toát ra một loại cực độ tà ác khí tức, hai loại hoàn toàn bất đồng khí chất, toàn bộ hiển lộ tại nơi này màu trắng bào nam tử thân trên. Cái này màu trắng bào nam tử tiến vào qua Nhân Hoàng điện, đạt được qua hắn truyền thừa. Vừa rồi, Nhân Hoàng cùng các đại hung tộc hoàng giả đại chiến, chính là từ khi người này trong tay cầm lại Nhân Hoàng kính. Nhân Hoàng trầm ngâm một chút, còn là đưa tay, đem Nhân Hoàng kính vứt lên, hóa thành một đạo lưu quang, chui vào Thiên Diễn Sơn mạch bên trong, về tới màu trắng bào nam tử trên tay. Màu trắng bào nam tử toàn thân đại chấn, ánh mắt phức tạp, hắn tin tưởng, lấy Nhân Hoàng thủ đoạn cùng nhãn lực, nhất định năng nhìn ra trên người hắn vấn đề. Nhưng Nhân Hoàng còn là lựa chọn đem Nhân Hoàng kính giao cho hắn. Đây là một loại im ắng tín nhiệm. Màu trắng bào nam tử nhẹ nhàng thở dài, hai tay bưng lấy Nhân Hoàng kính, đối với Nhân Hoàng phương hướng thật sâu đã bái xuống dưới, ngâm khẻ Phật hiệu. Huyền Cơ Cung ở bên trong, Tô Tử Mặc chú ý tới Nhân Hoàng động tác này, trong lòng khẽ động. Người bên ngoài không rõ ràng lắm mặt này Nhân Hoàng kính tung tích, nhưng hắn biết rõ, Nhân Hoàng kính đã về tới Đại Minh Tăng trong tay. Nói cách khác, Đại Minh Tăng vẫn còn Thiên Diễn Sơn mạch trong. Tô Tử Mặc tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên lộ ra một tia lực lượng thần bí mỉm cười. Hoàng Vũ tiểu hữu, thân thể còn cho ngươi. Nhân Hoàng thanh âm lại lần nữa vang lên. Vèo một tiếng, Nhân Hoàng nguyên thần ly khai Thanh Liên chân thân thiên linh cái, hướng phía trời xanh phía trên đảo kia lóe ra hừng hực bạch quang khe hở. Bay đi, Nhân Hoàng. Nhìn thấy Nhân Hoàng ly khai, phần đông tu chân giả lộ ra không muốn, lớn tiếng la lên. Nhân Hoàng nguyên thần đi vào Nhân Hoàng điện bên cạnh, đột nhiên dừng lại, thần thức khẽ động. Nhân Hoàng điện bên trong, đột nhiên bay ra một mặt chỗ trống trường quyền. Vạn tộc sinh linh nhìn qua một màn này, thần sắc mê mang, người đều không biết Nhân Hoàng muốn làm cái gì, có cái gì hữu dụng ý. Mà thủ điện nhân tựa hồ ý thức được cái gì, đi vào Nhân Hoàng bên người, thấp giọng hỏi: "Chủ nhân, nếu không ta đến ghi đi?" "Không." Nhân Hoàng lắc đầu nói, "Ta muốn đích thân viết." Thủ điện nhân gật gật đầu, hai tay nâng Nhân Hoàng bút, cung kính đưa tới. Nhân Hoàng thúc giục nguyên thần, Nhân Hoàng bút rơi trên chiến trường, hấp thu thiên thần hoàng chờ hung tộc cường giả máu tươi. Màu bạc ngòi bút rất nhanh liền trở nên huyết hồng. Nhân Hoàng điều khiển Nhân Hoàng bút tùy ý vũ động, tại đây trước mặt chỗ trống trường quyền dâng thư viết, từng cái một khí thế tràn đầy chữ to rơi trên giấy. Từng cái chữ đều là dùng hung tộc hoàng giả máu tươi viết, càng là sát khí ngút trời, lạnh thấu xương, rét thấu xương. Nhân Hoàng mặc dù không có thân thể, nhưng mỗi viết ra một chữ chữ, trời xanh phía trên đều vang lên Nhân Hoàng thanh âm, nổ vang to lớn, đinh tai nhức óc. Nhân tộc suy bại, hoàng giả vô năng, trước tám chữ ở bên trong. Hoàng giả vô năng bốn chữ này sức nặng rất nặng, nói được chính là kia chút ít trốn tại thượng cổ chiến trường ở bên trong, không dám hiện thân nhân tộc chư hoàng. Cũng chỉ có Nhân Hoàng mới có như vậy uy nghiêm cùng tư cách, dám răn dạy nhân tộc chư hoàng. Hôm nay nghe thấy có Hoàng Vũ quật khởi với thiên hoàng, lập hạ võ đạo, phúc trạch muôn dân trăm họ. Ta nhân hoàng quyết định, chuyện ngôi cho Hoàng Vũ, đối đãi các ngươi Hoàng Vũ phong hoàng, được gọi là nhân hoàng, thiên hạ cùng tôn vinh. Hùng vĩ thanh âm, truyền khắp thiên hoàng, vang vọng thiên địa, thiên hạ chấn động, Huyền Cơ cung phần đông cường giả, càng là toàn thân đại chấn, sắc mặt hoảng sợ, toát ra vẻ không thể tin được. Phải biết rằng, từ xưa đến nay, nhân tộc hoàng giả phần đông, cũng hiện lên ra một thân cường đại yêu nghiệt, nhưng lại chưa bao giờ có người dám xưng là nhân hoàng. Tại sở hữu nhân tộc trong lòng, nhân hoàng liền chỉ có một, mà hôm nay, muôn đời nhân hoàng vậy mà tự mình đánh xuống pháp chỉ, truyền ngôi Hoàng Vũ. Hoàng Vũ hôm nay tuy rằng vẫn chỉ là đại thừa lão tổ, nhưng một khi Hoàng Vũ phong hoàng, hắn chính là mới nhân hoàng, thiên hạ cùng tôn vinh. Trong một chớp mắt, Tô Tử mặc thân lên, đột nhiên hàng lâm một loại thần bí sức mạnh to lớn. Mặc dù chỉ là đại thừa cảnh, nhưng tản mát ra cường đại uy áp, liên tục không ngừng lực lượng thần bí, hướng phía Tô Tử mặc thân trên tụ lại. Loại lực lượng này, mắt thường không phát hiện được, chỉ có ở đây lão tổ, hoàng giả, lợi dụng cường đại thần thức, tài năng cảm ứng được một chút. Nhân hoàng truyền ngôi, tụ lại thiên hạ số mệnh. Thần Long Hoàng nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Nhân hoàng hảo thủ đoạn, tụ lại thiên hạ số mệnh, tu hành tốc độ sẽ trở nên cực kỳ khủng bố, cũng sẽ có rất nhiều phúc duyên gia thân. Côn Hoàng nói, bất quá, số mệnh cơ duyên liền nương theo lấy sinh tử đại kiếp nạn, tụ lại thiên hạ số mệnh, liền có nghĩa là Hoàng Vũ đem thừa nhận khó có thể tưởng tượng kiếp nạn. Nhân hoàng vị, nào có dễ dàng như vậy đi ngồi. Man Hoàng cũng gật gật đầu, nói, nhân hoàng lần này tự mình đánh xuống pháp trì, gây ra động tĩnh lớn như vậy, đem nhân hoàng vị truyền cho một cái đại thừa lão tổ. Cái này chắc chắn đưa tới còn lại lão tổ đố kỵ, thậm chí là nhân tộc chư hoàng bất mãn. Dừng phía dưới, Man Hoàng nhếch miệng nói, nhân hoàng cử động lần này đối với Hoàng Vũ mà nói, phúc họa khó liệu a, hắc hắc. Thần Long Hoàng nở nụ cười một tiếng, nói, các ngươi cho rằng nhân hoàng thật không ngờ những thứ này. Có ý tứ gì? Man Hoàng, Côn Hoàng hỏi. Thần Long Hoàng nói, nhân hoàng truyền ngôi, chính là muốn lại để cho thiên hạ chứng kiến, muốn cho nhân tộc chư hoàng chứng kiến, nhân hoàng vị chẳng qua là hư danh, Hoàng Vũ sau này sẽ hay không ra phong nhân hoàng danh tiếng, cái này đều không trọng yếu. Nhân hoàng mục đích chính là muốn vì Hoàng Vũ tụ lại thiên hạ số mệnh, lại để cho Hoàng Vũ đi thừa nhận kiếp nạn, thậm chí là lại để cho nhân tộc chư hoàng đi ma luyện hắn. Đây mới là nhân hoàng chính thức dụng ý. Man Hoàng cùng Côn Hoàng tâm thần chấn động. Giữa không trung, đạo nhân này hoàng pháp chỉ bắn ra lấy vô tận huyết quang, sát ý lạnh thấu xương, từng chữ đều là rõ ràng vô cùng, tản ra khủng bố khí tức. Nhân hoàng thần thức khẽ động, cực lớn nhân hoàng ấn rơi đập tại pháp chỉ cuối cùng, lưu lại một đạo ấn ký. Hoàng Vũ tiểu hữu, đạo pháp này chỉ cùng nhân hoàng ấn sẽ để lại cho ngươi rồi. Nhân hoàng đem đạo pháp này chỉ xoáy lên, cùng nhân hoàng ấn cùng một chỗ ném cho Tô Tử Mặc. Cười lớn một tiếng, quay người rời đi. Hoàng Vũ tiểu hữu, ta tại thượng giới chờ ngươi. Nhân hoàng thanh âm truyền đến, hy vọng đến lúc đó. www.bachngocsach Còn ta và ngươi năng tại thượng giới gặp nhau, kề vai sát cánh một trận chiến. Nhân hoàng nguyên thần chui vào đạo kia lóe ra hừng hực vầng sáng trong cái khe, biến mất không thấy gì nữa. Nhân hoàng pháp chỉ cùng nhân hoàng ấn cũng hàng lâm xuống. Tô Tử Mặc thò tay tiếp được, Cái này trong tích tắc, thiên địa chấn động, bát hoang vô cùng vô tận số mệnh, điên cuồng hướng phía Tô Tử Mặc thân trên tụ lại, thậm chí đã ngưng tụ thành thực chất, huyễn hóa ra một đạo long khí, rồng ngâm âm thanh không ngừng, hoàng đạo uy áp tràn ngập. Những thứ này là nhân hoàng tài năng thừa nhận số mệnh. Nhưng Tô Tử Mặc lù lù bất động, trái cầm trong tay nhân hoàng pháp chỉ, tay phải nâng nhân hoàng đại ấn, ánh mắt lạnh lùng, uy nghiêm không trù, vạn tộc sinh linh nhao nhao cúi đầu, không người dám cùng hắn đối mặt. Cách chương.